Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, Đại Miêu Chiến Thần. Hồng Nhai tiên sinh bị nổ thất điên bát đảo sau đó. Đương nhiên bị Vô Trang Vỗ phong ấn. Hắn cũng là hoàn toàn mộng bức. Cảm giác một thanh khoảng cách gần sát tử vong khoái cảm. Chó A Tái chậm rãi làm ra chiến đấu tổng kết. Chân chính luyện khí sĩ. Thường thường cái chúng ta mộc mạc nhất phương pháp đánh bại địch nhân. Dù sao là phương pháp trái ngược. Cái này kêu là phản pháp quy chân. Biết rõ ngươi ma kháng. Chồng hết. Cho nên ta trực tiếp bên trên vật lý tổn thương. Vân Tái đánh giá Hồng Nhai tiên sinh. Xem ngươi vẫn là cái đại nhân vật. Một chút ý thức nguy cơ đều không có. Trầm mê tại chính mình cái kia vô biên pháp lực bên trong. Xem ra là lạc mất phương hướng sao. Thật sự là sặc sỡ. Hồng Nhai tiên sinh nhắm mắt lại. Tâm linh cùng nhục thể đều ở vào cực lớn trong thống khổ. Hắn miễn cưỡng nhìn về phía hoàng đế. Lỗ mũi mình cùng trong lỗ tai còn tại hướng ra phía ngoài phun máu. Ha ha, không nghĩ tới ta vẫn là tính sai. Người quả nhiên khác thường tại thường nhân chỗ A. Nơi này xác nhận bị Diên Duy xem người bên trên nên có trí khôn. Xem ra các ngươi phải thắng. Miêu dân chú định thất bại. Hồng Nhai tiên sinh đối hoàng đế nói một câu xúc động. Hoàng đế nhưng là đối với hắn biểu đạt lo lắng. Người thoạt nhìn đều nhanh chết còn ở nơi này trang bức đâu. Sau đó, chính là bước lui Diên Duy. Mở ra lối đi. Bất quá bây giờ cô gầy không thể sử dụng. Có chút phiền phức. Nhưng có người đột nhiên nghĩ đến. Diên Duy sợ sấm đánh thanh âm. Hoàng đế trước đó một mực tại dùng tiếng sấm khống chế hắn. Mà truyền thuyết, nghe nói Trác Lộc chiến đấu thời điểm, hoàng đế giết quỷ ngưu, lột nó ra chế tác thành trống to, gõ thời điểm, thanh âm như chân chính thiên lôi cuồn cuộn bất tức. Chúng ta có hay không có thể dùng tiếng trống mô phỏng tiếng sấm? Hồng Châu trong quân đoàn, Sở Cầm đưa ra vấn đề. Thế nhưng hoàng đế phủ định cái này ý tưởng, bởi vì hoàng đế bày tỏ, Diên Duy bên mình mưa to gió lớn. Thanh âm liền đã ép qua vạn trống quân âm thanh. Cách xa như vậy gõ là không có hiệu quả gì. Bất quá, Vân Tái ngược lại là đột nhiên linh quang lóe lên. Tiếng sấm, bản chất bên trên là một loại năng lượng thả ra. Là không khí bành trướng bạo tạc thanh âm. Thông tục giải thích, trên trời nói chia làm chính phụ lưỡng cực. Hai loại nói đụng vào nhau lúc lại phát ra tia chớp. Đồng thời sinh ra có được năng lượng thật lớn nhiệt độ siêu cao đo. Sau đó, không khí chung quanh bị nóng cấp tốc bành trướng. Bị làm nóng bành trướng không khí sẽ thôi động lại thêm bên ngoài không khí. Dẫn phát mãnh liệt bạo tạc cùng chấn động âm thanh. Ngoặc kép, tia chớp thông lộ trong không khí đột nhiên kịch liệt tăng nhiệt. Khiến cho nó nhiệt độ cao đạt 15000-20000. Vì vậy mà tạo thành không khí kịch liệt bành trướng. Thông đạo phụ cận khí áp có thể tăng đến 100 cái áp suất không khí trở lên. Chấm ngoặc kép, Vân Tái trong đầu ý tưởng bắt đầu thành hình. Tiếp đó lập tức tiến hành thực thao. Theo Vân Tái thi triển pháp thuật, một mực bị Vân Tái coi là bối cảnh trang bức dùng hỏa thiêu vân xuất hiện. Tại mảnh này lờ mờ thiên địa bên trong, đỏ rực hỏa thiêu vân hiện ra phá lệ chói mắt. Toàn bộ giữa thiên địa phảng phất đều bao phủ chói lọi như hồng mông mới tới ánh sáng màu đỏ. Vân Tái hướng tất cả luyện khí sĩ cùng các vu sư thỉnh cầu trợ giúp. Xin đem các ngươi nguyên khí. Phân vào trời cao đi. Mặt trời lên cao. Mặt đất bị nóng. Nhiệt đối lưu phát triển. Hình thành đối lưu mây. Theo sau sẽ lẫn nhau đè ép phát triển thành mây mưa. Cuối cùng, chấm ngoặc kép. Vân Tái phóng xuất ra to lớn tích dương chi khí, mà các vu sư cũng điều động giữa thiên địa khí hội tụ đến một phương. Luyện khí sĩ nhưng là cống hiến ra tự mình tu luyện lực lượng. Nguyên khí cùng thiên địa chư khí tụ hợp vào bầu trời. Vân Tái mượn nhờ nguyên khí ngắn ngủi phi thiên. Theo sau, cái kia mảnh hỏa thiêu vân càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày trọng. Tại Vân Tái chỉ huy phía dưới. Như một thứ từ tuyên cổ thời đại thức tỉnh cự thú. Phát ra nặng nề thanh âm. Vân Tái hai tay nâng hỏa cùng quang. Nhiệt liệt mãnh liệt gió đang giữa thiên địa bành trướng quanh quẩn. Phương xa Diên Duy nghe được cự thú gào thét. Hắn nhìn thấy Vân Tái giơ một đám lửa đỏ lớn nói. Phảng phất đem một mảnh trời cao chặn lại. Hướng mình mãnh liệt ném đến. Khi cái kia mảnh mênh mông viêm thiên. Hàng lâm đến Diên Duy trên đầu thời. Mây mưa cũng rốt cục bộc phát ra trong dự đoán to lớn thanh âm. Nếu như nghe được thanh âm người khoảng cách tầng mây quá gần. Như thế tiếng sấm phản xạ. Liền đến không kịp từ tiếng nổ sóng chuyển biến thành phổ thông sóng âm. Vậy liền mang ý nghĩa. Đạo kia tiếng sấm không phải là ngột ngạt kéo dài. Mà là ầm một cái. Tựa như là cái gì đột nhiên nổ tung. Chính là cực kỳ minh sáng. Hỏa vân ngập đầu. Viêm thiên áp đời. Cái này to lớn một mảnh khí hải nện ở Diên Duy trên thân. Tựa như là đại địa đều nhảy dựng lên. Vạn vật đều mất đi thanh âm. Diên Duy trong tay quanh quẩn lên đạo thứ nhất oanh minh. Kia là to lớn đến tột đỉnh đạo thứ nhất tiếng sấm. Hắn ngây người tại nguyên chỗ. Bị đạo này to lớn lôi âm khống chế trụ. Lâm vào trạng thái hôn mê. Diên Duy dừng động tác lại. Toàn bộ thiên địa sơn hà di chuyển trạng thái. Cũng đều dừng lại. Cao ngạn vi cốc. Thâm ngạn vi lăng. Núi biến thành bụi bặm rơi xuống. Mưa gió hàng rót vào tại đại trạch. Chấn động tới bát phương gợn sóng. Ba lăng thành bên trong. Bạch miêu đế đột nhiên bị to lớn tiếng vang sở kinh lên. Hắn mặc vào trang bị. Cầm vũ khí lên. Đi ra chính mình đế phòng. Lại bị nghênh diện mà tới các thủ lĩnh chỗ chặn lại. Mừng rỡ sự tình a đế quân. Các thủ lĩnh mặt mày hớn hở. Hưng phấn không thôi. Bọn hắn lao nhau kể ra. Bạch miêu đế nghe cái đại khái. Lập tức cũng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Diên Duy đại thần thắng. Miêu dân không mất. Vẫn như cũ vì thiên hạ bá chủ. Là thật. Trước mấy ngày. Tại Minh Lô Chi Trạch. Chấm ngoặc kép. Hoan đâu lúc này cũng tới. Hắn đi trước chúc mừng một cái bạch miêu đế. Bày tỏ lần này ngươi sẽ không thay đổi thành cho không đệ. Tiếp đó liền nói đơn giản một cái hắn đạt được tình báo. Nguyên lai, trước mấy ngày tại Thiếu Ly được đặt tên là Minh Lô Chi Trạch tọa độ địa khu. Hồng Châu quân đoàn cùng Diên Duy đại thần phát sinh chính diện mà lại 10 phần xung đột kịch liệt. Đại chiến đến thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt Sơn Hà đều mất đi sắc thái. Rồng ngâm thần rít gào. Trận chiến đấu này kéo dài ước chừng một ngày. Lúc trạng vạng tối sau đó. Thiên địa mưa gió đình chỉ. Vạn vật phảng phất đều đã nhập diệt. Tam miêu lính gác không dám tới gần. Chỉ là biết rõ bên kia phát sinh kinh thiên động địa tranh đấu. Bọn hắn ngay từ đầu không có cách nào phán đoán người nào thắng. Bất quá ngày thứ hai thời điểm. Mưa gió liền lên. Còn kèm theo một bộ phận tiếng sấm. Đợi đến đệ tam thiên thời sau đó. Mưa gió vẫn như cũ. Tam miêu các chiến sĩ tới gần đi thăm dò xem. Phát hiện sơn dã ở giữa. Đã không còn Hồng Châu người bóng dáng. Chỉ còn lại khắp núi khắp nơi bừa bộn. Diên Duy đại thần cũng đã biến mất. Bất quá. Dường như ở phương xa một ít giữa thiên địa. Còn có thể nhìn thấy đen nghịt mây mưa. Bọn hắn liệu định. Trận chiến đấu này hẳn là Diên Duy đại thần thắng. Vì vậy nhặt được một ít tản mát thiết khí cùng với một bộ phận bị nước bùn chìm ngập du mộc hỏa. Pháo trở về, làm chứng cớ, Hồng Châu người nhất định là thất bại. Có lẽ bọn hắn chỉ là bị mưa gió chỗ kích chạy. Xua đuổi tứ tán, không thể một lần nữa tụ tập. Những cái kia tại chỗ rất xa xuất hiện mây mưa. Có lẽ chính là Diên Duy đại thần chỗ tạo hóa. Sách dùng động đình chư thần. Dùng để xua đuổi phân tán Hồng Châu cao thủ. Hoan đâu làm ra tự nhận là hợp lý phỏng đoán. Cho rằng đại thần không trở lại khẳng định là đuổi theo giết. Cuối cùng đánh chó liền phải đem chó đánh đau. Cầu tài không dám cắn người A. Bạch miêu đế lúc này tâm tình thật phức tạp. Rất có sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Thật sự là thế sự vô thường. Không nghĩ tới thế mà lật bàn. Bạch miêu đế nhìn xem những cái kia nhặt được chiến lợi phẩm. Dù mộc hỏa pháo là phế khí vật, thiết khí ngược lại là còn có thể dùng. Hắn huy vũ một cái. Cương đao phát ra ông minh, để cho hắn sắc mặt nghiêm nghị. Thật sự là thần đao. Lúc này, tam miêu chư vị thủ lĩnh ý chí chiến đấu cũng đều một lần nữa dấy lên. Bọn hắn phân phân bày tỏ, lúc này chính hẳn là điều động đại quân ra khỏi thành. Lấy binh lực ưu thế tập kích những cái kia phân tán Hồng Châu binh đoàn. Hoan Đầu cũng nhẹ gật đầu, bày tỏ đang muốn thừa cơ hội này, lấy nhiều đánh ít, quét sạch Vân Mộng đại trạch. Bạch Miêu Đế tinh thần phấn chấn, cảm giác đây là soát uy tín cơ hội tốt. Hoan Đầu thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ, ngài hẳn là thân chinh. Hôm nay, ngài chính là Đại Miêu Chiến Thần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.